Lala mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi ban biên tập của Đền Tùng Media. Và ngày hôm nay, Lala lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn một tập truyện trong chuỗi truyện trinh thám xen lẫn tình tiết linh dị có tựa đề Cổ Mộ, còn có tên gọi khác Ngục Quỷ của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Ở tập số 12 này, sau khi sử dụng những mánh khóe của mình, thì Vạn Nhân đã thành công cứu khỏi Thủy Căn ra khỏi ngục. Bên cạnh đó thì ngục còn hỗ trợ một phần tiền gọi là tiền bồi dưỡng bởi vì Thủy Căn bị oan. Tiếp đến là Quảng Thắng cùng với Đế Bằng. Đế Bằng mang trong linh hồn của Thiệu cũng đã thành công thoát khỏi ra được khỏi ngục. Và bốn người này lại tiếp tục đến núi Trường Bạch để tiến về điểm cuối cùng. Vậy thì chuyến đi ấy có điều gì thú vị đây? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 12 này nhé. Bởi vì từng ở nhà giam một thời gian dài, cậu biết chắc hôm nay là ngày người thân đến thăm tù. Trước khi tới nơi, cậu đã tạt qua một cửa hàng tạp hóa, mua 2 cân thịt bò tương và 1 cái chân dê kho tương. Cậu nhớ Thiệu rất thích ăn chân dê. Tới nhà giam Quân Sơn, trước tiên là xuất trình chứng minh thư để đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì tiếp đến phòng tiếp khách yên lặng ngồi chờ. Sau khi bóng dáng gầy gầy của Thác Bạc Thiệu xuất hiện trước mắt, Thủy Căn hơi kích động đứng lên. Nhưng khuôn mặt quen thuộc kia đầu tiên là khấm nấm ngước lên và rồi kinh ngạc mở to hai mắt, lắp bắp nói: "Sao mày lại tới đây?" Đáy lòng Thủy Kinh nguội lạnh, cô đơn ngồi trên ghế, hiện thực lại một lần nữa nhắc nhở cậu, người này là Đế Bằng, không phải Thác Bạc Thiệu. Chân dê cậu đem tới bị ghét bỏ, Đế Bằng câu mày nói mùi hói quá. Chả có đủ tư cách cho chó mà nhà hắn ăn. Hắn lại dở giọng khó chịu hỏi: "Ngô Thủy Căn, cậu tới đây có phải là để chế giễu hắn hay không?" Chuyến đi đến nhà giam này chẳng những không thể khiến lòng cậu an tĩnh trở lại, mà ngược lại, nó thậm chí còn khiến trái tim cậu như bị ném lên bếp lò, rồi trở mặt lên xuống như một miếng thịt nướng. Không đợi Đế Bằng ăn xong thịt bò kho tương, Thủy Căn đã muốn đứng dậy ra về. Ngay khi cậu vừa xoay người định bụng rời đi, từ phía sau vang lên một giọng nói chẳng nặng chẳng nhẹ: "Nếu có thêm Thiêu Đao Tử thì tốt rồi." Thân mình Thủy Căn cứng đờ, đồng tử co lại. Thiêu Đao Tử không phải loại rượu thường thấy ở nơi họ sống. Đế công tử thích cách phô trương lãng phí, không phải đời nào lại uống qua rượu Thiêu Đao Tử. Thế nhưng Thiêu đã từng uống ngay trên hang núi Đại Hưng An. Hắn uống Thiêu Đao Tử mà Tô Bắc Đạt ủ. Nhìn cậu cười ha ha, tiếng cười sảng sảng kia còn vang vọng bên tai. Đang ăn ngon lành, Đế Bằng tự dưng lại cảm thấy Thủy Cung rung rung xoay người, hai mắt rần rần nhìn hắn, thịt bò nhai trong miệng tí nữa thì nghẹn. Mì vừa nói cái gì?" "Ta có nói gì đâu." Thủy Căn bổ nhào tới, ôm qua mặt bàn tấm cổ áo Đế Bằng hét lên: "Rõ ràng ngươi vừa mới nói, ngươi bảo nếu có Thiêu Đao Tử thì thốt mà." Cai ngục ở gần đó lập tức đi tới tách hai người ra. Đế Bằng hết sức căm tức, nhất quyết cho rằng Thủy Căn tới là để chơi điểu mình. Hắn bèn nói với cai ngục: "Báo đồng chí cảnh sát ngay, người này không phải là thân thích của ta. Lần tới hắn trở lại, ta không gặp hắn có được không?" Cuối cùng, sau khi bị mắng cho một trận, Thủy Căn bị đuổi ra khỏi trại tạm giam Quân Sơn. Thác Bạc Thiệu không biết mất, chắc chắn hắn ở ngay trong cơ thể của Đế Bằng. Nhưng cậu tới rồi mà, vì sao hắn lại không ra? Đúng rồi, không phải là hắn không muốn ra, mà là trong hầm băng dưới mặt đất, linh lực của hắn đã bị tổn hao quá nhiều. Chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Nếu ở trong đó, ít nhất cậu còn có thể giúp hắn dụ oán linh tới để bồi bổ thân thể. Cậu ngây ngốc nhìn cửa nhà giam một lúc, rồi đến xe đạp cũng chẳng buồn lấy. Cậu lết từng bước xuống Quân Sơn. Xuống Quân Sơn rồi, đi một lúc sau, ngang qua một cái chợ nhỏ, Thủy Căn đứng khựng lại, nhìn túi tiền dắt trên đám người buôn bán đến xuất thần. Đế Bằng bị phân đến đội lao động cải tạo của tội phạm nghiêm trọng. Nếu rời tay nhẹ quá, phỏng chừng không thể được phân đến một chỗ với hắn, mà nặng quá thì cũng không được, ngộ nhỡ chết người thì làm sao? Sau khi cân nhắc, Thủy Căn móc 20.000 tệ trong túi ra, tới một tiệm kim khí nhỏ mua một con dao phay. Sờ thử lưỡi dao rồi, cậu kề con dao lên cổ ông chủ đang thối lại tiền thừa. "Cướp đây, lấy hết tiền trong cửa hàng các người ra, thì nó ra đây."

cặp mắt kính gọn vàng ngụy trang kia đã không thấy bóng dáng, trong đôi mắt hẹp dài toát ra sự thèm khát âm trầm. Thiếu nợ thì phải trả lại, ngươi cũng thế, thừa dịp này ngươi cũng nên hoàn trả một phần những gì thiếu nợ cho ta chứ nhỉ? Vừa nghe thấy thế, Thủy Căn đầu tiên là co mông lại theo phản xạ, và sau đó là cố ý đẩy Phạm Nhân ra. Làm sao mà trả khoản nợ cho vay nặng lãi này được cơ chứ? Chỉ trong nháy mắt, cả người ngoài lẫn quần đùi hoa của Vạn Nông Dân Công đều đã bị vứt ra ghế sau xe. Chẳng biết chuyên ngành của Vạn Nhân ở đại học có phải là lưu manh phạm tội học không, mà mấy ngón tay phối hợp với đầu lưỡi quá xá là lưu manh. Sau mấy hiệp, dù không cam lòng, nhưng cậu cũng đã bị khiêu khích đến nỗi cảm giác luôn. Hai tay Thủy Căn bị giữ chặt ở sau lưng. Cửa sau bị ép phải mở rộng ra. Vạn Nhân nhìn con dê đang đợi bị làm thịt dưới chân, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Y hung hăng cắn một phát lên bắp đùi non mềm của Thủy Căn. Răng nanh cắm vào chỗ mặn cảm như vậy, làm Thủy Căn đau đến nỗi phải phát ra một tiếng ai da. Giữa rừng cây vắng vẻ như thế này quả thực là kêu trời kêu đất không thấu. Thiệu không bao giờ có thể giáng xuống như thiên thần để giải cứu cho cậu như lần trước nữa rồi. Thủy Căn nhắm mắt lại tự an ủi bản thân. Mình là một thằng đàn ông chứ không phải là con đàn bà. Đấy là cái nơi thải ra thứ chất bẩn cơ mà. Ta đánh không lại người, bị chà đạp cũng không đến nỗi bẻ mặt lắm. Tuy là cậu nghĩ vậy đấy, nhưng con mắt vẫn không thể cẩn thận liếc phải cái thứ đồ chơi nóng rực kia của Vạn Nhân. Tiếng lòng oán hận gào thét. Thác Bạc Thiệu, lão tử bị hại ra nỗi nỗi này mà cũng chẳng trông mong được gì ở ngươi cả. Ngay khi Thủy Căn tuyệt vọng chờ đợi giây phút cái khoan sắc xuyên thịt bất thình lình, Vạn Nhân biết sắc, cơ thể giật mạnh ra đằng sau, gáy đập vào trần xe rầm một tiếng. Điều đó quả thật khiến cho Thủy Căn càng thêm hoảng sợ. Nên biết rằng, mặc dù đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng tiến sĩ Vạn vẫn luôn giữ phong phạm tuyệt thế giai nhân của kiếp trước. Cho dù giết người cướp của cũng vẫn rất bình tĩnh như thường. Không đời nào y lại luống cuống tay chân, mất phương hướng trong lúc thực hiện hành vi tội cấp thấp như vậy. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Vạn Nhân, cho dù bị kẹp chặt trên ghế, Thủy Căn vẫn sợ đến mức giật bắn ra đằng sau. Cái thứ đó của Vạn Nhân đang nhúc nhích, có thể nói là nhúc nhích tuyệt đối không hề phóng đại tí nào. Mức độ linh hoạt uyển chuyển của nó đã vượt quá giới hạn của người bình thường. Hơn thế nữa, từ một cái, nó lại chậm rãi tách ra thành hai cái nhúc nhích, ngửa cái đầu bự chảng lên như rắn độc ngày kinh ngập xúc động. Hình dạng của nó nom lại giống như là... xúc tua của oán chương ấy. Không thể trách Vạn Nhân không được đàn ông cho lắm. Bất cứ ai đang hưng phấn muốn thường mã, lại thấy lão nhị ở nơi đó chơi trò tổ hợp The Win cũng đều sợ hãi cả thôi. Thủy Căn nhìn thấy cũng choáng váng, quên bén luôn, mông đùi đang trần trụi với thiên nhiên, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, con người thiếu chút nữa là lọt tròn. Không phải, ngài là người địa cầu đấy chứ. Vạn Nhân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại thử kìm nén dòng máu đang sôi sục trong cơ thể. Cùng với sự lắng xuống của dục vọng đang xao động, năm căn bị biến dị cũng chậm rãi trở lại như cũ, héo rút lại uể oải rũ xuống. Máu có vấn đề. Vạn Nhân nghiến răng phun ra một câu như vậy, có điều Thủy Căn không hiểu. Lúc trước, vì thèm muốn linh lực của giác tiên, trong hầm băng, y đã hút máu giác tiên. Anh bạn cứ tưởng rằng thế là kéo được trâu về nhà. Nhưng không ngờ, linh huyết cũng để lại di chứng. Vừa nãy Vạn Nhân mới phát hiện ra, lúc dục vọng bắt đầu dâng lên thì cũng là lúc máu trong huyết quản lập tức sôi sục. Từng tế bào như đang kêu gào và sau đó chính là cảnh tượng ban nãy. Cũng chả biết đây có phải là lời nguyền thâm độc của giác tiên dành cho kẻ đã giết hắn hay không. Biết cái thứ lưu manh của Vạn Nhân bị trúng khổ nhân chú, đang như cộng hành bị dội nước, Thủy Căn chẳng sống lưng lên ngay tấp lực. Hả hê cười trên nỗi đau của Vạn Nhân. Đừng nói là cuối cùng ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một con cắp mực luôn đấy nhá. Từ nãy đến giờ sắc mặt Vạn Nhân đến là khó coi. Y cứ tưởng mình có thể hoàn thành tâm nguyện, không ngờ lại xảy biến hóa quỷ đến thế. Độ uể oải này chắc chỉ có bệnh liệt dương mới có thể sánh bằng mắt thôi. Tuy nhiên sau khi nghe xong lời dục bạ của Thủy Căn, y lại không để bụng tí nào mà mỉm cười. Yên tâm đi, trước khi đó, cho dù có biến thành mấy đi chăng nữa, ta cũng nhất định phải thương ngươi một lần. Ngược lại, ngươi mới phải luyện coi giảng phía dưới nhiều đi. Tưởng tượng ra cái cảnh nhị xà nhập đồng, Thủy Căn sợ đến mặt cất không còn một giọt máu. Trừng trị Thủy Căn xong, tiến sĩ Vạn xoay người trở về ghế lái, ngón tay gõ vô lăng, không biết y lại tính toán cái trò gì nữa. Liếc mắt nhìn Thủy Căn còn đang thộn mặt ra với cái mông trần trụi, y mím chặt môi nói bằng giọng cứng ngắc, mặc quần vào. Thủy Căn lúc này mới ngại ngùng dời tầm mắt khỏi thân Vạn Nhân, luống cuống mặc vào. Bấy giờ, Vạn Nhân mới chậm rãi nói, có lẽ chúng ta nên đuổi Trường Bạch một chuyến. Cái tay đang đều dở thắt lưng của Thủy Căn chợt khựng lại. Đúng thế nhỉ, cái bản đồ mà Thác Bạc Từ để lại lúc trước có điểm cuối cùng chỉ thẳng tới núi Trường Bạch. Chỉ có điều, Thác Bạc Thiệu đang vùi thân trong lao ngục, sống chết chưa rõ. Lẽ nào trong hành trình cuối cùng tới núi Trường Bạch, cậu chỉ có thể đi cùng Vạn Nhân hay sao? Vạn Nhân lại thẳng thắn hiếm thấy, không để Thủy Căn hỏi, y đã nói luôn quyết định của mình. Thì ra trước khi Thác Bạc Tự xưng đế, Bắc Ngụy vốn là một quốc gia nghèo đói. Hơn nữa biên giới không ổn, thường xuyên phải dùng binh, quốc khố cạn kiệt là chuyện bình thường. Thêm vào đó, Thác Bạc Tiên Ti vừa mới do nhiều bộ lạc liên minh thành lập một quốc gia, tập tục phân chia của cải đồng đều của xã hội thì tộc vẫn còn nặng nề. Dưới sự ảnh hưởng của tập tục này, đế vương thường ban thưởng vô cùng hậu hĩnh cho bề tôi. Gần như sau mỗi cuộc chiến tranh cướp đoạt, hoàng đế đều khen thưởng rất rộng rãi cho những người có công. Dưới tiền đề ít nước lợi thân này, các quý tộc giả thật đã nghiện việc cướp bóc vùng đất xung quanh biên giới. Thác Bạc Tự cũng thường dẫn quân chinh chiến, y là nhi tử được Thác Bạc Khuê sủng ái nhất. Phần thưởng y giành được hiển nhiên không hề ít chút nào. Chỉ có điều, vị vương tử này vô cùng tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu rất ít. Nhưng suất của cửa này không sung vào quốc khố, cũng không truyền lại cho người ngoài. Cùng với Thác Bạc Triệu, tuổi trẻ mất sớm, nó cứ như vậy mà mất tâm mất tích. Một vị quân vương nhìn xa trông rộng như Thác Bạc Thiệu có lý nào lại không tính đến việc chi tiêu cho kiếp sau. Cho nên, Vạn Nhân cân lắc có lẽ Thác Bạc Tự đã giấu số tiền ấy đi. Xã hội hiện đại giá cả leo thang, khi nghiên cứu cổ văn tiến sĩ cũng không công thấy nhắc đến chỗ tiền ấy, cứ tưởng rằng ở có thể bơ vỡ với Huyền Công Tử, ai ngờ ngược lại mọt không. Như vậy, xem ra xác suất kho báu nằm trong tay Thiên Trì ở núi Trường Bạch đã tăng lên nhiều rồi. Thủy Căn vừa nghe có kho báu, ý thức nông dân có thể đã hơi ngóc đầu dậy. Dù sợ Vạn Nhân nhưng cậu vẫn khéo léo bày tỏ rằng, dù thật có lỗi với chỗ tiền ấy cũng nên là của cậu. Vạn Nhân người cứ tự tưởng đến đó, thế là không quan mình chính đại tí nào. Từ khi phát hiện ra lão nhị phần nhắn đến giờ, ngoại trừ một chút khiếp sợ thất thố lúc ban đầu, thì Vạn Nhân vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười. Lúc này, nụ cười của y lại càng thêm ôn hòa ấm áp, nhưng giọng nói thì như phun ra từ kẻ răng. Sau khi ta bị ngươi hại chết, bao nhiêu vàng bạc châu báu của ta hình như cũng bị gom cả vào một chỗ rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ta đã tra khắp những cổ thư ghi chép lại những chuyện cung đình lúc đó, một chữ cũng không thấy nhắc tới chỗ của nãi bị tịch tiêu đó. Vạn Nhân từng được Thác Bạc thuê vô cùng sủng ái, lại toan tính bao nhiêu lần mưu đồ như thế, soán quyền đoạt vị là việc tốn tiền nhất, nên có thể khẳng định y đã vơ vét được không ít. Nhưng gia sản y vất vả tích góp cuối cùng lại bị Thác Bạc Tự đến tịch thu, rồi có lẽ cũng bị đem đi cất giấu như bổng lộc của mình. Nghĩ đến việc bản thân đã từng mặt đỏ nhịp tim không đập mạch chết người, là còn cướp của người bao nhiêu tiền như thế, Thủy Căn nhất thời cảm thấy có hơi ngại ngùng, thẩm phỉ nhổ chính mình một trận, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn bằng lòng với lời đề nghị đến núi Trường Bạch của Vạn Nhân. Mình kiếp trước cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hết cách này đến cách khác cứ làm tình làm tội mình và Thiệu. Lần này đến núi Trường Bạch, không biết có chuyên môn giả thú gì đang đợi mình hay không. Vả lại đã không còn Thiệu nữa, dù có núi vàng núi bạc cậu cũng không muốn đi, cậu chỉ muốn đứng ở quân sơn đợi Thiệu trở về một lần nữa mà thôi. Nhìn khuôn mặt buồn bã của Thủy Căn, Vạn Nhân dường như đã đoán ra tiểu hài tử đang nghĩ gì trong bụng, y bèn mỉm cười. Đêm nay chúng ta đến thăm Thanh Hà Vương kia đi. Vạn Nhân mà lại chủ động muốn gặp Thanh Hà Vương, điều này quả thật nằm ngoài dự đoán của Thủy Căn. Khi ô tô tới nhà giam quân sơn, Vạn Nhân không nói với Thủy Căn một lời nào, chỉ có điều làn da trắng nõn lúc ban đầu đã từ từ chuyển hồng. Hơn thế nữa, từ những ngón tay nắm đấm vô lăng đang không ngừng co giật của y, có thể thấy dường như y đang chịu một nỗi đau đớn khó nhịn trong cơ thể. Thủy Căn cứ tưởng rằng buổi tối gặp đối bằng hẳn là phải chuẩn bị trang phục kỹ thuật cao nào đấy, cũng không biết Vạn Nhân tính đào địa đạo hay là lập kết giới nữa đây. Không ngờ Vạn Nhân chỉ tới tìm trưởng nhà giam, Sau khi hai người tán dóc một lúc như kiểu quen biết đã lâu, Vạn Nhân kín đáo giữ một ít tiền cho trưởng nhà giam. Vị kia ngầm hiểu ý ngay, gọi một cuộc điện thoại xuống, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, không cần tốn nhiều công sức. Hai người thuận lợi gặp Đế Bần trong một phòng tiếp khách biệt lập. Vừa nhìn thấy Thụy Căn, Đế Bần đã vội vàng muốn xoay người lủi ra, miệng còn hô: "Báo cáo, tôi không muốn gặp người này." Tiếc thay, Cảnh Ngục hoàn toàn chẳng thấu hiểu cho tiếng lòng của phạm nhân, cánh cửa sắt đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ba người. Đế Bần không biết Vạn Nhân, chỉ cảm thấy y là một sinh viên rất nhã nhặn. Thấy không chung được, Đế công tử vênh váo mặt mày xoay với nạn nhân: "Người còn có cách hả? Tốn không công tới tìm ta như thế làm gì?" Hắn vừa dứt lời, Vạn Nhân đã bước tới, dùng tay siết chặt cổ của Đế Bần. Không ngờ người sinh viên nọ nói là làm liền, Đế Bần không thể nổi, há mồm trợn mắt, liền liều mạng tóm lấy tay của Vạn Nhân. Đúng lúc này, Vạn Nhân cắn chặt vào đầu lưỡi của chính mình, rồi gặm máu tươi kề sát vào miệng của Đế Bần, và sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt triền miên. Thụy Căn nghẹn họng, trăn trối nhìn hai tên kia hôn nhau đến quên mình, rồi bỗng nhiên vỡ lẽ nguyên nhân vì sao Vạn Nhân lại làm thế. Cho tới khi cậu cuốn quýt xong vào định bụng kéo Đế Bằng ra, thì máu đã được mớm xong. Cậu ôm Đế Bằng đã rơi vào trạng thái hôn mê vào lòng, chỉ ầm lên: "Một mình ngươi phân nhánh đã đủ rồi, còn muốn để người khác nữa giống ngươi hả?" Vạn Nhân lau vệt áo bên mép đi, khuôn mặt vẫn ửng hồng từ nãy đến giờ dần dần trở lại trạng thái bình thường, y cười khẩy: "Nếu ta không cho hắn lên huyết, thì e rằng sau một thời gian nữa, nguyên thần của Thác Bạc Thiều sẽ tan thành mây khói thật đấy." Xong, vẫn còn có một câu mà tiến sĩ Vạn chưa nói, đó chính là: "Nếu không phải vì ta thật sự không thể áp chế được linh huyết này, ngươi nghĩ ta sẽ tốt bụng cho hắn sao?" Đúng lúc này, bóng đèn tròn trong phòng bất thình lình lập lòe mấy cái rồi tắt ngấm. Trong phòng tối đen, nhưng nền nhà xi măng lại tỏa ra ánh sáng huỳnh quang xanh lục. Vạn Nhân chau mày: "Không ổn rồi, mùi linh huyết đã dẫn ác linh cấp thấp dưới lòng đất tới." Quần sơn âm khí nặng nề, có rất nhiều những oan hồn lâu năm trong lòng đất. Trước kia, chỉ một ít trấn hồn thạch còn sót lại trên người Thụy Căn cũng dễ dẫn dụ bao nhiêu là ác linh tới hút, hết con này đến con khác. Cho dù bây giờ đã trải qua nhiều chuyện thiên thần ma quái, nhưng khi đó nhớ lại những vị roi như thế trước kia thì Thụy Căn vẫn tê dại cả da đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Cậu còn đang nói dở thì từ trên mặt đất, một bàn tay xương sổ đã vươn lên bắt lấy mất cái chân của Vạn Nhân và Đế Bần, coi bộ nó như muốn tấm hai người xuống lòng đất. Muốn tấm Vạn Nhân đương nhiên là điều không thể, mấy cái tay nọ bị Vạn Nhân một phát nghiêng thành tro. Nhưng Đế Bần bên này thì không biết, mấy cánh tay đã bắt được mắt cá chân Đế Bần và kéo nó vào trong lòng đất. Thụy Căn tấm lấy tay Đế Bần chơi trò kéo co, còn Vạn Nhân thì nhàn nhã đứng bên xem náo nhiệt, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Ngay khi nửa dưới Đế Bần đã vùi vào lòng thì đôi mắt nhắm chặt cuối cùng cũng từ từ mở ra. Trong tích tắc hắn mở mắt, Thụy Căn thoáng thấy từ trong đôi mắt tỉa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, là Thiệu. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, toàn thân hắn nổi lên lửa ma trời xanh thét. Những cánh tay quỷ đang tóm lấy hắn tới tấp buông ra, dưới lòng đất vọng lên những tràng tiếng thét chói tai thay thế. Thiệu nhảy lên bật ra phía sau, Thụy Căn kích động ôm tròn lấy hắn, đoán được vương huynh chủ động ấm áp. Vương gia cười gian tà nói: "Người đang câu dẫn ta đấy sao?" Trong ảo ảnh ở hầm băng, Thiệu cũng đã từng nói thế. Khi nếm được vị mặn mặn trong miệng, Thụy Căn thầm kêu không ổn. Quả nhiên, mấy cánh tay quỷ còn sót lại đã lao dao lên, chuyển hướng về phía của Thụy Căn. Tiểu hài tử lên lợi nhảy phắt lên, và soạt một tiếng, cái quần của cậu đã bị quỷ lột phăng luôn. Lúc này, Vạn Nhân lại ra tay, chỉ trong nháy mắt, y đã ôm Thụy Căn vào lòng. Còn Thác Bạc Thiệu đã phong ấn mấy con oán linh thoát khỏi sự đột kích kia trở lại lòng đất một lần nữa. Ánh huỳnh quang ở nơi đó biến mất trong chớp mắt, ánh đèn trên trần lại sáng lên. Thụy Căn cuối cùng cũng an tâm rồi lại phát hiện ra, mặc dù Vạn Nhân ôm lấy cậu như bảo vật, thế nhưng cái tay của y lại không đứng đắn cho lắm, cậu lập tức nổi nóng đẩy y ra. Động tác quá mạnh và kết quả là gấu đầu quần đuôi. Trên bắp đùi trắng bóc, dấu răng bị Vạn Nhân cắn lập tức đập vào mắt của Thanh Hà Vương. Dấu vết mờ ám xuất hiện nên mẫn cảm như thế này khiến cho đồng tử của Thiệu co rút lại mãnh liệt. Vẻ mặt âm trầm ngay tấp lự. Từ khi ra khỏi hầm băng đến giờ, nguyên nhân của Thác Bạc Thiệu vẫn luôn trong trạng thái hỗn độn, không thể nói là hoàn toàn không nhận thức được thế giới bên ngoài, nhưng dù sao thì vẫn còn mơ màng. Hơn thế nữa, khi vật chủ còn đang trong ngục, rốt cuộc Thụy Căn ở bên ngoài để làm gì với nạn nhân? Chỉ tưởng tượng bay xa, Vương Gia nhất thời có cảm giác rất khó chịu. Thụy Cần lại chạy sang nói chuyện với Thiệu, nhận ra tên này đang sờ sầm nét mặt, hờ hững phất là cậu. Thế nhưng không phải vì sắc đỏ trong mắt còn chưa biến mất, thì hắn năm chả khác gì cái tên đế bần cứ thích nhìn đời bằng lỗ mũi kìa. Đang nói với người đó, có nghe thấy không? Thụy Cân kể lại câu chuyện về kho báu Thất Bạt Tự, cất giấu và Vạn Nhân từng kể lúc trước, nhưng lại nhận ra rằng Thiệu hình như không hề chú tâm lắng nghe, cậu không khỏi đẩy đẩy cánh tay của Thiệu. Thiệu tự nhắc mình, Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, cố kìm lửa nén dần đang bốc trên phần phần, hắn trầm giọng nói. Ta đã từng đi qua núi Trường Bạch cùng Vương Huynh, chỉ có điều khi đó còn chưa có tiên trì. Mắt Vạn Nhân sáng lên, y lập tức nói tiếp. Thật ra thì núi Trường Bạch chính là một ngọn núi nữa. Lần phong trào gần đây nhất vào năm 1702, đến giờ đã hơn 300 năm rồi. Bởi vậy thời gian nó hình thành cũng chưa lâu lắm. Khi ngươi về tự nhiên tới đó, chắc chắn là địa hình không hoàn toàn giống với ngày nay. Nói xong, Vạn Nhân suy nghĩ một lát rồi nói với Thiệu. Bây giờ ngươi khó chịu ở trong ngực mấy ngày nay, hai ngày nữa ta sẽ có cách giúp ngươi ra ngoài. Thanh Hà Vương từ chối lòng tốt của tiến sĩ Vạn, hắn cười lạnh. Mấy bức tường này mà đòi vay khốn ta sao? Cần gì sự giúp đỡ của ngươi? Thanh Hà Vương, ngươi đừng có tưởng bở rằng thế giới bây giờ chỉ là Vương Bắc, như là khi ngày xưa ngươi làm hoàng tử. Nói cho cùng thì lúc này ngươi chỉ là một tên phạm nhân thôi. Thác Bạt Thiều cũng hiểu rằng, y nói rất có lý. Đúng lúc này, cửa sắt bị cảnh ngục mở ra, trưởng nhà giam đứng bên ngoài vẻ mặt vô cùng lo lắng vẫy phạm nhân. Giáo sư Lương, may mà anh ở đây, mau đến giúp cái. Tranh thủ lúc cuộc nói chuyện với Vạn Nhân bị ngắt đoạn, Thiệu nghiến răng nói bên tai của Thủy Căn. Xem ra dạo này ngươi thoải mái gớm nhỉ, chờ đến lúc ta ra mà xem. Hai tử nổi nóng, không phải đâu, ngươi hiểu lầm rồi. Vạn Nhân muốn làm gì đó với ta, nhưng y không làm được. Thật ra thì Thác Bạt Thiệu cũng biết. Một khi Vạn Nhân đã muốn làm gì thật, thì Thủy Căn cũng phải bó tay thôi. Nhưng vừa nghĩ đến bắp đùi trắng phốc kia, cái mông rắn chắc kia bị người khác làm thỏa thích tận hưởng, thì lý trí của hắn lập tức cảm thấy đổ cái rầm. Có điều vừa nghe Thủy Căn nói xong, cân tức của Thiệu đã hơi hạ xuống, chỉ có chút buồn bực hỏi. Không có ta ở đó, sao y lại không làm được? Thủy Căn liếc tiến sĩ Vạn ngoài cửa rồi ghé vào tai Thiệu, cố hết sức nhỏ giọng xuống. Đúng vào thời điểm máu chốt đó, lão nhị của Vạn phần phần nhánh tự dưng biến đổi thành hai cái, sau đó thì mềm oặt xuống luôn. Ngô Thủy Cần, ngươi coi ta là thằng đần thật đó hả? Quá xong, Thiệu đần đần nổi giận theo cảnh ngục đi ra ngoài khỏi phòng khách. Thủy Cần hồ hoán, thật mà. Nhưng anh bạn vẫn không quay đầu lại nhìn. Lúc này Vạn Nhân thông thả đi tới hỏi cậu bằng vẻ mặt ôn hòa. Cái gì là thật vậy? Ta là một thằng ngốc, đây là sự thật. Nếu ai cũng ngốc nghếch một cách đáng yêu như ngươi thì tốt biết bao. Đi, chúng ta đi giúp trưởng nhà giam một việc. Việc gì? Khi Thủy Cân đi theo tiến sĩ Vạn tới phòng y tế của nhà giam, mắt chân trấu lại lần nữa dài thật dài. Cậu thấy trên giường bệnh, trắng toát có một người đang nằm, mà cậu cũng biết người này, đó chính là đại ca xã hội đen hào sảng Quảng Thắng. Thấy người quen, đại ca nước mắt rưng rưng, cặp lông mày rậm rạp cau lại, gãi nhõm dậy, xé hồng chỉ ấm lên. Ôi đệ tổ tông tám người nhà chúng mày, biết chúng mày, ông đây xui như chó mực. Lúc gã chửi, Thủy Căn đã thấy rõ vóc người của Quảng Thắng dưới cái chăn bông, vốn là thể hình vạm vỡ của một người đàn ông chính cống. Ấy vậy mà, giờ đây chỗ cơ bụng săn chắc lại gồ lên hệt như quả bóng bay. Hơn nữa trên cái bụng căng tròn lại nổi đầy mạch máu, chúng chằng chịt ngang dọc tựa bùa chú, thấp thoáng như sắp xếp xong một quy luật nào đấy. Cảnh này nhìn thế nào cũng thấy y chang như bà bầu sắp lòng bồn đến nơi. Thủy Căn tắt mạnh vào mặt mình một cái, chỉ vào cái bụng của đại ca. Đây là... Người không nhìn lầm đâu, là thật đấy. Ông đây, mẹ nó, có rồi. Té ra là, từ sau khi Quảng Thắng bị giảm về nhà giam, sức ăn của gã tự dưng lớn hơn hẳn. Ở căn tin nhà giam, thức ăn tính khoáng, còn cơm thì ăn thoải mái, lần nào cũng thế. Gã ăn hết thức ăn rồi lại nhai cơm không. Chẳng có tí đồ ăn mặn nào mà cũng ăn được đến 4 bát to. Làm phạm nhân ở quản ngục, xung quanh ai cũng phải ngây người nhìn. Sau đó cái bụng của Quảng Thắng phình ra từng chút một, lúc đầu thì cũng chẳng có ai để ý, dù sao thì ăn nhiều như thế không mập lên mới là lạ. Nhưng sau đó, Quảng Thắng cứ ngáp suốt ngày, lúc ở công trường xúc đất là gã có thể chống sẻn ngủ cho được. và cuối cùng thì bất cứ con mắt nào cũng có thể nhận ra cái bụng của anh ta không bình thường tẹo nào. Sáng hôm nay lại đúng là ngày đến nhà giam tiến hành kiểm tra sức khỏe thường lệ cho phạm nhân. Tới lượt Quảng Thắng, bác sĩ kinh ngạc kêu á một tiếng. Lúc đầu còn tưởng rằng bên trong là khối u, nên bác sĩ mới cầm ống tim đặt chế định rút một ít tế bào bệnh để cắt lá xét nghiệm. Ngờ đâu khi kim tim chỉ vào gần da bụng, thì rõ ràng dưới lớp da căng lên có cái gì đó đang động đậy dữ dội. Lúc đó Quảng Thắng đều đến trù như sói. Bác sĩ không dám tìm bừa bãi nữa. Mới vào đội ngũ chữa bệnh có mang thêm một bộ máy siêu âm đơn giản. Kết quả là sau khi siêu âm xong, mọi người trên máy nhìn mà chữ O, một chữ A. Nhìn thế nào thì cái thứ lo nhơ trong bụng của Quảng Thắng cũng y chang một cái thai nhi. Bác sĩ Nam vội vàng gọi bác sĩ phụ khoa ở nhà giam nữ sang xem thì nó là cái gì. Cuối cùng, bác sĩ nói với trưởng nhà giam, tình hình của phạm nhân này thật đặc biệt, phải chi đến bệnh viện lớn để chuẩn đoán lại xem một lần nữa cho chính xác. Có điều Quảng Thắng lại thành thú giả trí vô hạn cho toàn thể các đồng chí cảnh ngục trong trại giam này. Cầm tới xong xuôi, mọi người kéo nhau tới phòng y tế trong nhà giam để nhìn ngó cái bụng của Quảng Thắng rồi bàn tán xôn xao. Lúc đó một bác sĩ bên cạnh chỉ vào bụng của Quảng Thắng và nói, mọi người có thấy những mạch máu chằng chịt nom giống hệt thần chú không? Nghe anh ta nói thế, tất cả mọi người cũng tưởng là như thế thật. Trưởng ngục giam chợt nhớ ra tiến sĩ Lương đến đây thăm tù chính là chuyên gia về văn tự cổ. Dù sao cũng đơn nhàn rỗi, thế là bèn phái người đi tới gọi y. Từ lúc kiểm tra thấy bụng có bầu đến giờ, tinh thần đại ca Quảng Thắng có hơi suy sụp. Trực giác của gọi nói rằng tình hình kỳ lạ của gã lúc này có mối liên quan nào đó với hai lần kỳ ngộ trước kia. Không biết là đụng phải thứ dơ bẩn gì rồi rước lấy tiểu quỷ này vào thân. Vừa nhìn thấy Thủy Căn và tiến sĩ Vàng, gã đã ngồi phất dậy chửi ầm lên. Nhìn chằm chằm vào cái bụng phồng lên của Quảng Thắng, Vàng Nhân vội tiến vào hai bước, cúi đầu tỉ mỉ quan sát những hoa văn trên bụng. Dường như nhìn được một lúc, mắt y hơi nheo lại. Quảng Thắng cũng phập phồng thóc thỏm, nhìn sắc mặt khắn thường của Vạn Nhân, y hồi hộp. Trong bụng ta là cái quỷ gì vậy? Vạn Nhân phất lời xong, xoay người nói với trưởng nhà giam. Chỉ là các mạch máu nổi lên mà thôi. Tuy hoa văn rất đặc biệt, nhưng cũng không mang ý nghĩa đặc biệt gì cả. Điều này khiến cho tất cả những người ngồi trong phòng chờ háo hức nghe chuyện lạ có thật cảm thấy cục hết cả hứng. Ngoài trừ một người quản giáo ở lại canh gác, những người khác lục tục giải tán. Quảng Thắng bị người ta ngó cả ngày như khỉ, thấy Thủy Căn và Vạn Nhân cũng định đi, gã cuống quýt hò to. Các người đừng không có nghĩa khí thế chứ hả? Ta chưa từng làm gì có lỗi với các người mà. Ta đã ra nông nỗi này rồi, các người phải cứu ta. Khi cửa phòng đóng lại, Thủy Căn cảm thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Quảng Thắng vẫn còn vang vọng bên tai. Người không có cách nào để giúp gã thật sao? Thủy Căn kìm không được mà hỏi, Vạn Nhân không trả lời, chỉ kéo tay cậu nhanh chóng rời khỏi nhà giam Quân Sơn. Khi trở lại xe, tiến sĩ Vạn mới tỏ vẻ vui mừng. Đúng là trời không tuyệt đường người, ta có cách để hoàn toàn khắc chế máu của giác tiên rồi. Nghe thấy thế, Thủy Căn như mở cờ trong bụng, dù sao vương gia cũng trúng quả mà. Tưởng tượng ra cảnh giữa hai chân thác bậc thiệu mồng ra hai cái vòi bạch tuộc, Thủy Căn kìm lòng không đặng rùng mình một cái. Có cách giải quyết là không thể tốt hơn được nữa rồi. Vạn Nhân nói tiếp. Người biết trong bụng Quảng Thắng là cái gì không? Thật ra thì mạch máu trên bụng gã đều là ma chú cả đó. Trong bụng Quảng Thắng chính là quỷ anh hiếm có. Để hình thành quỷ anh khi còn sống, oán linh phải cực kỳ tàn ác và còn phải chịu sự dây vò của bệnh tật. Hơn thế nữa, lúc còn sống, kẻ đó nhất định phải có thể chất nửa người nửa ma. Quan trọng nhất là trước lúc chết, cùng lúc đó hắn phải hấp thụ một lượng khí âm khí lớn của oan linh mới có thể thành hình. Thỏa mãn tất cả những điều kiện này chỉ có thể là thiên sư chuyển thể Phùng Cục Trưởng. Và vị trí nhà giam Quân Sơn nơi Quảng Thắng bị nhốt lại là nơi âm khí cực thịnh, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không có người ra tay sắp đặt thì quả là khó thành. Cho dù gã mang bầu con của Phùng Thịt Nướng thật, nhưng việc này thì có liên quan gì tới việc người giải dừa nguyện của giác tiên? Bởi vì quỷ anh có thể trung hòa oán khí của máu. Giờ thì bé con đã hiểu, té ra Vạn Nhân muốn đem con của Quảng Thắng ra làm thuốc dẫn đây mà. Nhưng trong nhà giam không được tiện lắm, coi bộ phải đưa gã ra ngoài mới được. Vạn Nhân cũng không kiếm chuyện với Thủy Căn nữa, sau khi đưa cậu về nhà, y lái xe đi thẳng. Đối với lời hứa hẹn sẽ đưa Thác Bậc Thiệu và Quảng Thắng ra cửa, Thủy Căn không hoàn toàn vững tin. Dù sao thì hai người này, một tên là nghi phạm trong mộ giết người rất nghiêm trọng, một người là phần tử xã hội đen mãi không hoàn lương lại còn vượt ngục. Vạn nhân chỉ mang cái danh giáo sư đại học, y có thể làm gì được đây? Nhưng không được phóng thích vì vô tội, mà vì đây sự cách bệnh nhân tâm thần giết người. Nghe nói trước đó, thần kinh của đế bằng cũng không được bình thường. Tuy nhiên cũng vì vậy mà con đường làm quan của chủ tịch đế xem ra chấm dứt tại đây. Nghe nói con trai mình bị điên, cả nhà vào hỏi thăm, người đầu con trai chẳng nhận ra ai cả, nói chuyện thì cứ quay quái. Mẹ thì bật khóc nức nở. Đường làm quan vô vọng, chủ tịch đế ra lệnh không ai được vào thăm hắn cả, xem như không có đứa con mất mặt này. Tối hôm sau, đế bằng bị chuyển đến bệnh viện tâm thần của thành phố, một chiếc xe con lén lút đến đón hắn đi. Ngồi trong xe thấy Thiệu xuất hiện, Thùy Cân mừng rỡ định chào một tiếng nhưng bỗng nhớ ra chuyện không vui giữa hai người lúc trước, cậu liền xịu mặt xuống. Nhưng khi nhìn thấy Thùy Cân thì sửng sốt, mặt hắn tỏ vẻ mất tự nhiên chứ không trừng mắt lạnh lùng như Thùy Cân tưởng tượng. Thùy Cân nghiêng đầu phớt lờ, thì hắn đành dùng khuỷu tay chọc chọc bé con. Ta biết người không gạt ta rồi. Nói thừa, Ngô Thùy Cân ta là người của Hồ Bài Bài đấy nhá. Khoan đã, sao hắn lại tin lão nhị của Vạn Nhân phân nhánh chứ? Thùy Cân nghi hoặc quay đầu nhìn Thanh Hà Vương. Mặt Thanh Hà Vương ấy vậy mà lại ẩn lên một chút thẹn thùng. Hôm người tới thăm ta ấy mà, tối đó ta có hơi nhớ người. Thùy Cân ngơ ngác, lại chớp chớp mặt nhìn càng lúc càng quẩn bách của Vương gia giờ mới vỡ lẽ. Không phải ban đêm hắn tự mình làm cái gì kia chứ? Sau đó Thiệu rống lên với Vạn Nhân đang lái xe, chứng minh cho suy nghĩ của cậu. Máu của người dính thứ tà ma ngoại đạo chết tiệt gì đó hả? Nếu không giải được, ta nhất định phải giết người. Vạn Nhân có một căn hộ 3 phòng với các lượng trong nội thành. Giáo sư Lương quá vợ từ khi còn trẻ. Sau khi ông đột ngột qua đời, căn nhà vắng vẻ chỉ còn lại một mình tiến sĩ Lương. Đêm đó, Thiệu và Thùy Cân tới nhà tiến sĩ Lương. Vừa vào nhà, Thùy Cân đã choáng ngợp trước những giá sách cao ngất đến tận trần nhà và 4 góc tường xung quanh. Về đến nhà, Vạn Nhân vẫn còn tất bật gọi điện thoại. Có vẻ y đang nói chuyện với rất nhiều bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện Triệu Quảng Thắng. Nếu kế hoạch của Vạn Nhân dành cho các quái thai của trong bụng Quảng Thắng đã được quyết định, thì xem ra việc Quảng Thắng đại ca được thả ra cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng mà, Thùy Cân vẫn cứ băn khoăn đến lúc đó y định lấy đứa bé như thế nào. Vừa nghĩ đến cảnh Vạn Nhân cầm dao phay mổ bụng Quảng Thắng ra như bộ đôi, thì lôi một đứa con khỉ, da nheo nhăn nhúm, rồi bẻ một cẳng tay xuống để ăn, bé con đã cảm thấy hơi buồn nôn rồi. Tuy Quảng Thắng là xã hội đen ngoài vòng pháp luật, nhưng gã ta cũng trừng nghĩa. Gặp nguy hiểm gã cũng xông phong dẫn đầu, chưa bao giờ bỏ mặc người khác để chạy trốn một mình. Cho nên trong lòng bé con, cậu đã coi Quảng Thắng là bạn của mình rồi. Nhất định phải bảo toàn tính mạng cho gã, Tiểu Cân Nhi thầm hạ quyết tâm. Nhưng chuyện này có độ khó rất cao, có cần sự giúp đỡ của người khác thì mới được. Thừa dịp Vạn Nhân gọi điện thoại, Thùy Cân tấm Thiệu vào một phòng, kể lại phương pháp giải lời nguyền của linh huyết Vạn Nhân từng nói cho cậu và Vương gia nghe. Quảng Thắng không phải là người xấu đâu, người phải cứu gã. Nhưng mà đến lúc đó cũng đừng quên gặp một chàng đứa nhỏ nhé. Thùy Cân dặn dò mà còn không quên nhắc nhở thằng em mình nhớ phải ăn thịt đứa nhỏ. Nghe xong Thiệu búng ốc, Thùy Cân một cái. Người tốt bụng với Quảng Thắng kia gớm nhỉ? Nói xong, tay chạm vào khiến Thùy Cân nóng bừng lên, nhìn Thiệu bằng đôi mắt ương ướt. Hai người đã xa nhau bao lâu rồi? Lại không hề cảm giác xa cách. Thùy Cân nhìn người trước mặt, cầm lúng phúng râu, bỗng có một thôi thúc muốn dùng răng nhổ sạch chỗ râu ấy ra. Cậu vừa nghĩ thế thì Thiệu đã dán sát lại, đôi môi hầm hập chẳng mấy chốc đã kề sát vào cậu. Hồi một lúc, cậu có cảm giác cả người nóng rực lên. Thùy Cân cảm thấy như có một ngọn lửa chạy từ trên xuống, khó chịu. Cậu đã rụt phát lại như bị rắn cắn. Thiệu xanh mặt cúi đầu nhìn hai cái gì đó đang ở dưới, vẻ mặt như thể mất tiểu cả ngày mà cứ ứ tìm được. VKC. Nhìn vẻ mặt rõ ràng là đang sợ hãi của Thùy Cân, Thiệu nghiến răng phun ra hai chữ, Vạn Nhân. Hắn đứng dậy thắt lại quần như khổ đại cừu thầm, rồi đè lên người Thùy Cân, lột quần hài tử xuống và cắn mạnh một phát vào dấu răng đang mờ trên bắp đùi của cậu. Thùy Cân tức giận, đấm vai Thiệu. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Vạn Nhân khoanh tay, ung dung nhàn nhã đứng nhìn hai người quấn lấy nhau. Y nhìn bắp đùi của Thùy Cân cầm hơi nhếch lên, khóe miệng khẽ nhếch, dường như đang châm chọc sự nhàm chán của Thiệu. Chờ ngày mai đem Quảng Thắng ra được rồi, chúng ta sẽ xuất phát. Ban đêm khi chia phòng ngủ, Thanh Hà Vương muốn cùng phòng với Vương Huỳnh, thế là lại nổ ra tranh chấp với Vạn Đại Mỹ Nhân, Cuối cùng bà ngừng ngủ ở ba phòng khác nhau. Thủy Cân ngủ một mình lại có thêm ác mộng. Kết quả sau đêm ác mộng làm cho con người ta uể oải. Ngày hôm sau, Quảng Thắng quả nhiên đã được thả ra. Hình như bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện nọ đang chuẩn đoán rằng trong cơ thể Quảng Thắng là khối u ác tính. Theo quy định, Quảng Thắng được phóng thích và không cần quay trở về nhà giam nữa. Dường như để tìm ra được manh mối nào đó về núi Trường Bạch, vạn nhân vội vã xuất phát. Nhưng quỷ anh trong bụng Quảng Thắng còn chưa tới lúc chín mùi thì gã ta đã ở nhà sợ thứ gì đó sơ suất. Cuối cùng vạn nhân quyết định mang bà bầu đi cùng luôn. Chuyến này, mặc dù vẫn là bốn người như thế, vẫn là giường mềm tàu hỏa như thế, nhưng tâm trạng con người cũng không như lần trước nữa. Trong lòng chứa rất nhiều tâm sự. Quảng Thắng vắt bụng bầu. Ngoài ăn ngủ ra thì gã chỉ làm mỗi việc là nhìn chăm chăm bụng mình, méo miệng rầu rĩ. Nào là khách khí. Còn Thủy Căn và Thác Bạc Triệu lại thoải mái nhất. Hai người ngồi trên giường, Vương Gia chìa một chân ra cho Thủy Căn cắt móng chân cho mình. Là một người rất chi chú trọng đến ngoại hình, Vương Gia không thể nào chấp nhận được. Thế là hắn bám lấy Vương Huỳnh, mè nheo đòi cậu cắt móng chân. Thủy Căn vụng về bấm móng tay, cắt sữa từng chút một. Nhìn cái vẻ chăm chú của bé con, Thiệu không nhìn được mà dùng ngón chân khỏe khỏe mũi, làm bé con hắt xì một cái, kẹp đứt luôn một mẩu thịt của ngón chân hắn. Người nhìn đi, người quậy phá nữa đi, thế này sửa sao bây giờ, có bằng dáng vết thương không? Liệu liếc qua thờ ơ không nói. Khi mùi máu thoang thoảng tràn ngập toa xe, đang ngáy kho kho ở giường đối diện, Quảng Thắng bỗng nhiên mở tròn mắt, kéo áo lên, ôm bụng đau đớn, kêu gào. Đang ở đối diện gã, Thiệu và Thủy Căn nhìn thấy rõ ràng, một bàn tay nho nhỏ nhô lên như đang liều mạng cào rách cái bụng tròn vo của đại ca, khiến bụng gã nổi lên một mảng xanh tím. Không ổn rồi, là lên huyết, khiến quỷ anh gây rối, người màu bịt kín vết thương lại, rửa sạch vết máu nữa. Nói rồi, y xoay người bước tới trước giường Quảng Thắng, Thiệu cũng vội vàng cầm một chai nước khoáng đi ra khỏi tàu. Thủy Căn thấy vạn nhân đập bàn tay, tỏa ra vầng sáng mờ mịt trên bụng của Quảng Thắng. Có lẽ y đang muốn ngăn quỷ anh gây rối. Thế nhưng, lại không có tác dụng gì. Vạn nhân hừ lạnh một tiếng. Súc sinh như người mà cũng đòi có linh huyết sao? Quảng Thắng đầu đớn chửi một câu. Người chửi ai đấy? Bố mày giết! Còn chưa nói hết, Quảng Thắng đã lại đau đớn không thở nổi. Quỷ anh dựa vào việc hút máu người và oán khí để lớn lên, bây giờ lại ngửi thấy mùi linh huyết mê người. Nó như trẻ con gào khóc đòi ăn, chưa ngậm được thì chưa quyết, ngừng khóc. Tiếc thay, thằng nhãi con không gặp thời gặp phải đồ quỷ keo kiệt vạn nhân. Lúc trước, nếu không phải vì không áp chế được sức mạnh của linh huyết, lại có ý đồ giả hòa thì ý còn lâu mới nói chia cho Thiệu một ít. Bây giờ muốn y lại chia sẻ thêm một ít linh huyết nữa thì đúng là điều không tưởng. Một giọt tinh bằng hơn 10 giọt máu. Tiếng sĩ vạn bỗng nhiên nói lời này. Thủy Căn còn chưa nghe rõ, vạn nhân đã nâng cầm cậu lên. Người ra ngoài trước đi. Ta không ra, có phải người muốn làm hại đại ca Quảng Thắng không? Nếu người không ra ngoài thì ta hại chết gã thật đấy. Đến lúc đó, gã ta chết, người đừng có mà ấy nấy. Nghe thấy thế, Thủy Căn đành xoay người đi ra. Không kéo cửa ra được, Thủy Căn bèn dán lỗ tai vào cánh cửa định nghe ngóng động tĩnh bên trong. Khi quay lại, Thiệu tận mắt thấy Vương Huỳnh nhà mình đang vểnh mông dán tai lên cửa nghe trộm. Người làm gì đó? Thủy Căn xịt một tiếng, rồi chỉ cánh cửa. Người nghe xem, bên trong đang làm gì vậy? Thính lực của Thiệu hơn hẳn người thường, khỏi cần ghé vào cánh cửa cũng nghe được. Quảng Thắng ở trỏng đang kêu lên, đừng, đừng. Còn có những tiếng động khe khẽ khác nữa, hắn cho mày, thầm đoán. Phẩm vị vạn nhân sao lại thấp kém đến thế này rồi? Một lúc sau, cửa khoang tàu cuối cùng cũng mở ra. Thủy Căn là người đầu tiên đi vào. Vạn nhân đã trở lại giường của mình đang gõ phím máy tính bằng động tác thật ưu nhã. Thủy Căn có cảm giác như trong toa có mùi lạ, nhưng lại không thể nói rõ. Đến giờ ăn tối, Thủy Căn gọi Quảng Thắng dậy ăn cơm. Thắng ca với sức ăn kinh người chỉ có đến giờ ăn cơm mới trở nên vui vẻ. Nhưng lần này, Thủy Căn gọi hai lần mà vẫn không nhúc nhích, cứ nằm quay mặt vào tường như thế mãi. Thủy Căn trèo qua ló đầu nhìn, hóa ra Quảng Thắng không hề ngủ, hai mắt đỏ ngầu trợn như muốn chọt ra hai cái lỗ trên vách loa xe. Kệ gã ta, ngươi xuống ăn đi. Thủy Căn lo lắng nhìn Quảng Thắng, không biết gã đang tức giận cái gì, nên phải ngượng ngùng trèo xuống ăn chân giò kho tường vạn nhân mua. Chẳng mấy chốc, con tàu đã đi tới trạm Bạch Hà, vạn nhân đã gọi điện thuê sẵn một chiếc xe jeep từ sớm rồi. Mọi người chỉnh đốn hành lý lên xe và tiến thẳng đến cảng khu núi Trường Bạch. Dải Trường Bạch là ranh giới giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên, bởi vì ngọn núi cao nhất của nó có chứa nhiều đá trắng và tuyết động lại nên được đặt tên như thế. Màu trắng ấy vốn được ca tụng là Thiên Niên Tích Tuyết, Bạc Niên Tùng, Trực Thượng Nhân Gian, Đệ Nhất Phong. Không biết năm đó, Thất Bật Tự chọn nơi dừng chân cuối cùng ở núi Trường Bạch này, ngụ ý có không phải là mong ước trường tường từ thủ hay không? Đến khung cảnh dọc đường, đâu đâu cũng có dân bản xứ bán sâm Triều Tiên, nhà núi và giả ma cô. Họ xuất phát từ sườn núi phía Tây, vạn nhân cầm bản đồ đi trước dẫn đường, bắt đầu chuyến bộ hành leo núi. Họ không đi theo tuyến đường du lịch truyền thống, có rất ít dấu chân người, lại mang độ nét thú vị riêng của nó. Hết ngày, cuối cùng họ cũng tới được chân núi Thanh Thạch. Theo lý thuyết, mấy thằng đàn ông láng rí ra không nên mất nhiều công sức lắm, nhưng Quảng Thắng lại vác theo cái bụng bầu. Dĩ nhiên là không đi nhanh được. Dọc đường đi, Thụy Căn đã săn sóc Quảng Thắng rất nhiều. Thất Bật Thiệu ăn phải một ít giấm chua lại gần Thụy Căn nói: "Người coi gã là phụ nữ có thai thật đó hả? Hoạt động tí cũng có động thai được đâu mà." Nghe thấy thế, Quảng Thắng vẫn cứ trầm mặc suốt nãy từ giờ, liền dữ dằn trừng mắt với Thiệu, sau đó miệng còn gào lên: "Chúng mày cứ sỉ nhục bố mày thế à? Tao liều mạng với chúng mày." Nhưng chỉ vừa lao tới một nửa, gã đã bị Thiệu khoác tay một cái đẩy xuống sườn dốc, lăn đi mấy vòng rồi ôm bụng kêu: "Ai da!" Đang đi đằng trước, Vạn Nhân thấy vậy bèn lộn về, nắm lấy bàn tay còn đang định tấn công tiết của Thiệu: "Chờ tới khi lấy được quỷ anh trong bụng gã ta rồi, người thích xử lý gã thế nào thì xử lý, còn bây giờ thì không được." Đương nhiên, Thiệu hiểu rõ ý của Vạn Nhân, hắn còn phải trông cậy vào thứ trong bụng của Quảng Thắng để tráng dương bổ thận cơ mà. Tất nhiên là điều không thể sơ suất rồi. Nghĩ vậy, hắn hừ mũi một tiếng rồi thu tay lại, nhưng vẫn nứt thêm một câu: "Ta nhớ gã rất có bản lĩnh cơ mà, từ bao giờ lại thành đồ bỏ đi như thế này?" Đại ca tức nghẹt thở, ngực phập phồng, đỏ mặt tía tai. Thấy Quảng Thắng quỳ rạp trên mặt đất mái mà không dậy, Thụy Căn quýnh hết cả đít. Vạn Nhân cúi đầu kiểm tra, rồi bảo cho gã uống hấp nước là được rồi. Thụy Căn mới nhớ ra, từ lúc lên núi tới giờ, Quảng Thắng hình như uống nhiều nước lắm. Mấy người bọn họ lại không mang theo nhiều nhặn gì, về cơ bản lại chẳng còn lại bao nhiêu. Thiệu chỉ về sườn núi bên kia nghe thấy có tiếng nước, người cầm bình ra đó lấy đi. Thụy Căn chưa từng là một thằng nốc, biết Thiệu có ý tách mình ra, không biết là để nói gì với Vạn Nhân. Ngẫm lại mới thấy, người ta kiếp trước vốn là tình nhân, mặc dù sau này đã tan vỡ nhưng suy cho cùng thì vẫn còn tình cảm. Thế là cậu bực bội cầm bình nước vòng qua phía sau. Nhĩ Lập Thiệu quả nhiên không sai, ở phía trước cách đó không xa đúng là một dòng chuối chảy róc rách. Bởi vì địa thế đỉnh thạch, Thanh Thạch tương đối cao, trên dọc suối có thể thấy một lớp tuyết trắng ngần. Thụy Căn dùng bình lấy nước, chưa múc được mấy ít, cậu bỗng thấy một chiếc bình trôi bập bềnh tới theo dòng nước. Cậu tiện tay vớt nó lên, ngẩng đầu nhìn lên thượng nguồn của dòng suối và một cô bé đang mỉm cười với mình. Thụy Căn đứng lên hỏi: "Bình nước này của cô đấy à?" Cô gái gật đầu rồi vươn tay ra. Thụy Căn chạy tới đưa bình nước cho cô. Bé con nhìn trang phục và giày leo núi trên người cô gái và hỏi: "Cô leo núi một mình sao?" Bình thường Thụy Căn không phải là một người thích nhiều chuyện, nhưng bởi vì cô bé này quá đẹp. Cô lắc đầu nói: "À, mình đi theo đoàn hoạt động dã ngoại của trường, tất cả cùng nhau xuyên Việt, leo núi Trường Bạch đấy." Thụy Căn nghe cái là có cái hiểu có cái không. Là trẻ con nông thôn, hiển nhiên cậu không biết thành phần trí thức ở thành thị rất sôi nổi trong những hoạt động dã ngoại như thế này. Xem ra cô bé cũng là một người thích đi bộ xuyên Việt. Đang nói chuyện, bụt Thụy Căn chợt kêu ầm lên. Cô bé nhiệt tình kéo tay Thụy Căn và nói: "Em trai, bọn chị đang nấu cơm dã ngoại đấy. Em cũng đến đây cùng ăn đi." Không cho Thụy Căn cơ hội từ chối, cô gái đã kéo cậu đi tới chỗ cắm trại ở phía trước. Bên trái lều trại, hai anh chàng và một cô gái tóc ngắn đang ngồi quanh một đống lửa. Thịt xiên và bột bánh mì, cái chảo sắp đặt trên đống lửa đang nấu canh thịt thơm ngào ngạt. Thụy Căn không chống đỡ nổi. Người thấy mùi này, cậu chỉ hận không thể lao thẳng vào nồi canh. Một anh chàng cao lớn đứng dậy mỉm cười với Thụy Căn. "Đây là..." Nghe cô gái kia giới thiệu xong, đã biết Thụy Căn cũng là khách du lịch, anh chàng niềm nở gọi Thụy Căn ở lại ăn cùng. Thụy Căn nghĩ, tí nữa thế nào bọn Thiệu và Vạn Nhân cũng sẽ tới tìm, bèn từ chối lấy lệ mấy câu rồi ngồi xuống ăn. Nhận lấy một bát canh, Thụy Căn há mồm hấp sành sạch xanh. Nơi này lạnh quá, canh vừa múc ra chẳng bao lâu đã nguội, uống vào cứ có cảm giác lạnh ngăn ngắt. Hơn nữa, đống lửa bị gió thổi siêu vẹo, nên không được ấm cho lắm. Mấy người ngồi quay thành vòng tròn cùng ăn với nhau, bỗng chốc không gian yên tĩnh. Thủy Căn ngồi ăn mà bức bối hết cả người, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mệt rồi thì đi ngủ một giấc đi. Một giọng nói xuyên qua trí óc cậu. Thật sự là mệt mỏi vừa rồi buồn ngủ, Thủy Căn mơ màng gật đầu, rồi đi tới chỗ mấy cái lều bạc. Chui vào lều, Thủy Căn đắp chăn lên, rồi cuộn tròn lại. Loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói. Còn thiếu bà. Đúng lúc này, Thủy Căn dường như nghe thấy tiếng Thiệu, và cùng lúc đó là những vị khách du lịch trẻ tuổi nhiệt tình kia hỏi. Các bạn có muốn ăn cùng không? Sau đó lều vải rung lắc dữ dội, Thủy Căn ở trong lều bị quăng quật tứ tung. Khi nhọc nhằn mở mắt ra, Thủy Căn phát hiện Thiệu đang nhíu mày ôm cậu trong lòng. Các người cũng tới rồi, ăn không? Ăn cái gì? Hai tử chỉ tay. Ở đằng kia không phải có người đang nấu canh thịt à? Mới nói được phần nửa, thanh âm líu lo đã im bặt. Thủy Căn phát hiện ra đống lửa đang cháy và đồ dùng nấu bếp tất cả đã biến mất thành một dấu vết. Trong lều bạc cắm trại dưới chân núi đã bị một đống tuyết và đạn thá từ trên vách núi rơi xuống chôn vùi. Đây... Còn không biết à? Ngươi bị thứ gì không sạch sẽ tìm tới làm kẻ chết thay rồi. Lẽ nào nam nữ thanh niên kia vừa nãy đều là quỷ cá? Thủy Căn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vạn Nhân đứng bên ôn hòa giải thích. Những người có thưởng thức về cắm trại đều biết là không được dừng trại ở ngay dưới chân vách núi. Một khi trên núi có gió to, thì đá tảng hay những thứ khác đều có thể rơi xuống mà gây nguy hiểm. Không đúng, oán khí của bọn họ lớn đến thế cơ mà. Cũng có thể lúc đó họ không tắt thở ngay, mà kéo dài một thời gian rồi mới chết đi trong đau đớn vì không có ai tìm thấy và cứu giúp cho họ cả. Vậy bọn họ lừa ta để làm gì? Để bọn họ có thể đầu thai chuyển kiếp ư? Cái gọi là kẻ chết thay không có nghĩa là hại người để đổi lại tấm vé nào chuyển thế. Chẳng qua là khi phải chịu đau đớn cùng cực, nếu người ta nảy sinh ý nghĩ vì sao lại là mình mà không phải là người khác, thì niềm khát khao mãnh liệt rằng có ai đó đổi chỗ cho mình sẽ bất thành chấm niệm trước khi chết. Cậu bỗng nghĩ, lúc Thác Bạc Thiệu bị giam cầm trong lòng đất suốt nghìn năm, hắn có nghĩ vì sao lại là ta mà không phải người khác hay không? Còn chưa kịp nghĩ xong, dòng suy nghĩ của cậu đã bị Vạn Nhân cắn đứt. Chỉ có điều, vì sao bốn sinh viên bình thường lại có đủ năng lượng để biến hóa oán linh với hình thủ đầy đẻ như thế? Còn có thể khôi phục lại tình cảnh trước khi gặp nạn? Vạn Nhân vừa nói vừa cẩn thận quan sát địa hình xung quanh. Nghe Vạn Nhân nói như vậy, Thiệu cũng bắt đầu quan sát. Chịu ảnh hưởng của Thác Bạc Tự và Thái Phó Yến Phượng, Thiệu cũng có những hiểu biết về phong thủy học. Nếu bỏ điều bộ của Vương Giả, dựng biểu hiện cầm lá bàn làm thầy phong thủy xem nhà cửa mồ mã cho người ta, thì chắc chắn sẽ kiếm được khá khá. Địa thế đỉnh thanh thạc, dốc đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy tiên trì xa xa. Xung quanh tiên trì là một rặng núi quay tròn, tổng cộng 16 ngọn, thế như rồng cuốn, thoát ẩn, thoát hiện. Trong phong thủy, đỉnh núi cao nhất của một dải địa long được gọi là Tổ Tông. Khí hậu của vùng và phương hướng đông tây nam bắc của mỗi một ngọn núi cùng gián tiếp ảnh hưởng đến khí vận của đỉnh cao ấy. Ngọn núi cao nhất của dãy Trường Bạch là đỉnh Bạch Đầu thuộc lãnh thổ Triều Tiên, còn ngọn cao nhất trong lãnh thổ Trung Hoa là đỉnh Bạch Vân. Bạch Vân và Thanh Thạch vừa nằm đối diện với nhau, ở giữa cách khe núi là một cái hẹp dài. Coi bộ nơi đây còn cất giữ rất nhiều bí ẩn, thảo nào lại xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ. Đi theo sau Vạn Nhân để Cao Quảng Thắng có hơi sốt ruột, ứng bụng nôn nóng hỏi. Người đừng có kể lễ dài dòng có được không? Cứ nói tuyệt ra, ở đâu bốc tài vận là được rồi. Thường thì những kẻ sống biết không chết như thế đều bị vàng bạc che mắt hết cả rồi. Không biết Vạn Nhân có hứa hẹn sẽ cho gã lợi lộc gì nữa đây. Vạn Nhân không hiểu biết nhiều về phong thủy, nghe Thiệu nói xong, y trầm tư một lúc rồi nói. Năm đó khi đến núi Trường Bạch, nơi ngươi và Tự Nhi tới chính là ngọn núi kia. Thiệu lắc đầu, không nhận ra. Vạn Nhân thốt lên một tiếng. Ta không cần phải gạt ngươi. Chỉ qua vài lời nói, Thủy Căn cảm thấy Thiệu và Vạn Nhân đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Nhưng nội dung là gì thì cậu cũng chẳng rõ nữa. Điều này khiến cho Thủy Căn có cảm giác cực kỳ khó chịu. Thác Bạc Thiệu cũng thế, mà Vạn Nhân cũng vậy. Những mưu quyền và thâu tóm của Hoàng Thân Tông Tất từ đã thấm vào tận xương cốt của bọn họ. Trước đây, Thủy Căn vẫn cho rằng để giải lời nguyền của Mấu Giác Tiên, Thiệu mới không thể không đi chuyến này đến núi Trường Bạch. Giờ mới thấy, kho báu giấu trong ngọn núi này mới là nguyên nhân hấp dẫn hắn.

Thì ra vì vị trí phong thủy mà đoạn dốc này dày đặc tâm khí, thêm vào đó ở đây lại có oán linh chết bất đắc kỳ tử, làm âm khí càng nặng thêm. Mặc dù với Thất Bật Thiệu và Vạn Nhân mà nói thì những oán linh này chả đáng là cái đinh gì. Thế nhưng trong trời tiết rét mà gặp phải quỷ chàng tường thì đúng là nguy hiểm thật. Chỉ còn cách mau chóng phá giải trò ảo thuật che mắt người này thôi. Không lỡ thì đâu một trận tuyết lớn xảy ra, e rằng mấy người họ lành ít dữ nhiều. Cách phá giải vốn đơn giản, chỉ cần vẽ máu tươi lên đường sinh mệnh ở lòng bàn tay và mí mắt là được rồi. Nhưng chỉ sợ là biện pháp dễ dàng như thế sẽ không có tác dụng ở đỉnh thành thạch này. Đối phó với quỷ mạnh, phải dùng chiêu mạnh, và nhân nhẹ nhàng ói ra mấy chữ. Dẫn quỷ vào thân. Trong số 4 người, thân thể Thiệu và Vạn Nhân có linh huyết giác tiên rất mạnh. Hơn nữa bản thân Thiệu đã là một oán linh rồi. Thế nên, thân thể của hắn sẽ không được gọi là ác quỷ. Về phần Thủy Cân, nhóc con sinh đầu tháng quỷ, từ nhỏ đã hấp dẫn đủ thứ yêu ma quỷ quá rồi. Còn Quảng Thắng, giờ gã đang mang thai quỷ anh, thân thể yếu ớt tới cực hạn. Chưa kể tới việc quỷ anh rất thích hấp thụ oán khí, nên dẫn quỷ vào thân lại không thành vấn đề. Chỉ cần dẫn được 2 trong 4 oan linh vào thân thể, khí tràng nơi đây tự nhiên sẽ yếu đi nhiều. Để đến khi quỷ vào thân lại rồi, oán linh sẽ bị ngăn cách khỏi địa khí. Tình huống quỷ chàng tường hiển nhiên sẽ phải biến mất, Vạn Nhân sẽ tự có cách khiến oán linh tan biến. Kế hoạch đóng cửa trừ tà này có vẻ rất chặt chẽ, nghe xong Quảng Thắng bề bụng nhảy dựng lên. Vạn Nhân, ngươi không phải là người. Trước diệu kế của Vạn Nhân, Thủy Cân không nói gì thêm, cậu chỉ ngỡ ngàng trừng Thất Bật Thiệu vẫn đang làm thành như cũ. Thiệu ngồi xuống bên cạnh Thủy Cân, nắm chặt tay cậu. Hãy tin tưởng ta. Thủy Cân nhìn thẳng vào mắt Thiệu cắn răng. Được. Dẫn quỷ vào người là cả một quá trình phức tạp. Đầu tiên, Vạn Nhân dùng con dao khía vào một ngón tay của Thủy Cân và Quảng Thắng, dùng máu của họ để vẽ một món đồ nom như hình chòm sao rộng gần 6 mét vuông trên mặt đất. Nhìn thế nào thì cũng thấy đồ án này y chang là cái họa phù dẫn hồn phách Thiệu trong cổ mộ ngày trước. Về phần của Quảng Thắng, sau khi bị Vạn Nhân dụ dỗ lừa gạt, gã mang theo tâm trạng thấp thỏm, tâm không can tình, nguyện không nghiện, chính giữa họa phù, Thủy Cân cũng bất chấp tất cả đi tới đứng bên cạnh Quảng Thắng. Sau đó Vạn Nhân bắt đầu lẩm bẩm, không biết là đang nói cái gì. Vậy thì Vạn Nhân lẩm bẩm lúc này là nói cái gì và có dụ được các oan hồn tới để mà dụ dỗ và sau khi thoát khỏi vòng lẩn quẩn ở tại cái sườn núi này hay không? Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 13 của bộ truyện này lần sau nhé. Còn bây giờ phần truyện tập số 12 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.